Chào mọi người, mời mọi người lắng nghe truyện Hảo Mộc Phộng Thiên, chương 100. Phiên ngoại, thực tràng tử, đích luyến ái vật ngữ. Từ Tu La Bảo đến Hắc Vân Bảo, đi gấp, nhanh nhất cũng phải nửa tháng. Suốt nửa tháng này, Nhạc Tại Vân và Phùng Ngộ Thủy chèn chúc trong xe ngựa. Mấy ngày nay, Phùng Ngộ Thủy vẫn nghiên cứu bản chí tồn bí tịch kia. Vân Vân và Thủy Thủy quyết định đêm nay sẽ tìm một khách điếm nghỉ lại. Để bảo vệ an toàn cho Phong Thư, hai người không thể không ở cùng một phòng. Nhưng dù sao, phòng trọ cũng rộng rãi hơn xe ngựa. Nhạc Tại Vân bảo Tiểu Nhị nấu một bồn nước lớn, chuẩn bị tắm rửa, thay y phục, sau đó ngủ một giấc. Phùng Ngộ Thủy thì ngồi một bên đọc sách. Nhạc Tài Vân đi ra sau bình phong. Lúc cởi y phục chuẩn bị vào bồn, Phùng Ngộ Thủy chạy vào. Ngươi làm cái gì vậy? Nhạc Tài Vân đuổi hắn ra. Đi ra, đi ra. Chờ ta tắm xong rồi đến ngươi tắm. Cùng tắm đi. Phùng Ngộ Thủy cũng cởi y phục. Ngươi thật phiền quá. Nhạc Tại Vân trừng Phùng Ngộ Thủy một cái. Nhưng thôi, nếu hắn muốn tắm chung cũng được. Dù sao cũng không phải chưa từng tắm chung. Hắn cởi y phục trước, chỉ để lại mảnh khố, nhảy vào bồn. May mà bồn đủ lớn, đủ cho cả hai người. Phùng Ngộ Thủy cũng nhảy vào, ngồi đối diện Nhạc Tại Vân. Mệt chết rồi. Nhạc Tại Vân ai oán, xoay mặt nhìn bức thư để bên cạnh. Không biết Mộc Đại Ca muốn đưa gì cho ban chủ, nói có vẻ nghiêm trọng như vậy. Phùng Ngộ Thủy không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Nhạc Tại Vân, lại nhớ những thứ trong sách, đổi nhân vật đó thành Nhạc Tại Vân. Thật kích thích quá. Ngươi nhìn cái gì vậy? Nhạc Tại Vân hoa hoa tay trước mặt Phùng Ngộ Thủy. Mắt sắp thẳng đứng rồi. Phùng Ngộ Thủy do dự một chút. Vân Vân, ngươi thật đẹp nha. Ta phi. Mặt Nhạc Tại Vân đỏ lên. Đột nhiên lại cảm giác bị Phùng Ngộ Thủy nhìn tới không bình thường, giận đùng đùng nói. Ngươi nói bậy cái gì vậy? Không phải sao? Phùng Ngộ Thủy cầm bàn tay trắng nõn của Nhạc Tại Vân lên. Trắng thật. Trắng cái gì? Nhạc Tại Vân giật tay lại, trừng Phùng Ngộ Thủy. Ngươi nghĩ ai cũng giống ngươi, vừa đen vừa trắng sao? Phùng Ngộ Thủy bất mãn, nhăn nhăn mũi. Ta cũng rất trắng, chỉ là không trắng bằng ngươi thôi, ra vẻ cái gì? Nhạc Tại Vân bị Phùng Ngộ Thủy nhìn đến mức sởn da gà. Vừa định mặc y phục đi ra, ngay lúc ấy đột nhiên Phùng Ngộ Thủy tiến tới. Này, chúng ta có luyện công phu nữa không? Không thèm luyện với ngươi. Nhạc Tại Vân tàn bạo trừng Phùng Ngộ Thủy một cái. Ta muốn đi ra. Ngươi còn chưa gọi đầu mà. Phùng Ngộ Thủy kéo tay hắn. Sao chưa tắm xong đã ra? Liên quan gì tới ngươi? Nhạc Tại Vân dãy dụa. Phùng Ngộ Thủy lại nắm chặt. Mấy ngày nay người cứ là lạ, có gì bất mãn với ta sao? Không biết người đang nói gì. Nhạc Tại Vân nhỏ giọng, đưa mắt nhìn Phùng Ngộ Thủy một cái, lại thấy phía dưới hắn có phản ứng, nổi giận hắt nước vào hắn. Người chán sống rồi sao? Cái ngày toàn nghĩ bậy. Phùng Ngộ Thủy thật thà nói. Chỗ bên dưới của ta, không biết vì sao, mỗi lần đến gần người lại có biến hóa, vừa cứng vừa nóng, khó chịu chết ta. Nhạc Tại Vân dở khóc dở cười, thầm mắng. Không biết ngốc tử này được ai nuôi lớn, sao không có ai dạy hắn những thứ cơ bản này à? Sao của ngươi không có gì xảy ra vậy? Phùng Ngộ Thủy vừa hỏi, vừa ngu ngốc, đưa tay qua, chụp lấy chỗ nào đó của Nhạc Tại Vân. Mềm quá đi. Nhạc Tại Vân hít sâu một hơi,